Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 664. Chương 6631. Tập kích chém giết tu sĩ tuyết lão tộc 1. Xem ra chúng ta đến không đúng lúc. Nói đi cũng phải nói lại, sát cáp nhĩ bộ lạc thành thật rất lâu rồi, điều này trái lại ra ngoài dự liệu. Ông lão áo bào vàng phân tích, không có hỗn độn thú tập kích quấy rối. Thực lực của tiên nhân tăng trưởng rất nhanh, toát ra nhiều vị thái ất kim tiên, thực lực của các thế lực càng ngày càng mạnh. Nam cung tiên tộc đã tăng thêm hơn 10 vị thái ất kim tiên, đây còn là công khai lộ diện, số lượng chân thật khẳng định càng nhiều hơn. Lần trước chúng nó tấn công Thanh Liên Thành, ngã xuống nhiều con hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ, Nam cung tiền bối lại diệt một hỗn độn thú chín màu đại la kim tiên kỳ. Nghĩ hạng sát cáp nhĩ bộ lạc không khôi phục nguyên khí nhanh như vậy, nay đã khác xưa. Bây giờ sát cáp nhĩ bộ lạc muốn đối phó Nam cung tiên tộc, đầu tiên cần nhổ Thanh Liên Thành, chúng nó có lá gan tấn công Thanh Liên Thành sao? Nhờ sinh áo trắng nói, vẻ mặt đầy tự hào. Ở trong hơn 100 vạn năm qua, sát cáp nhĩ bộ lạc tổn thất một đại la kim tiên cùng hơn 10 thái ất kim tiên, nguyên khí tổn thương nặng, lúc này mới sẽ thành thật như vậy. Nói cũng đúng, Vương Đạo Hữu ngay cả thượng phẩm hỗn độn giáp trụ cũng có thể luyện chế ra. Nói không chừng đã xây dựng một mũi tiên giáp quân thái ất kim tiên kỳ. Chật chật, Nam cung tiên tộc mới có phần thực lực này, vương gia các ngươi đã có khí tượng tiên tộc. Vẻ mặt ông lão áo bào vàng đầy hâm mộ. Vương gia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được phát triển lớn mạnh, thái hạo tiên quân tinh thông thuật luyện khí, cửu cung tiên quân tinh thông thuật bói toán. Vương gia lại là thông gia của Nam cung tiên tộc, Thanh Liên tiên nữ lại từng được cung lương đạo tổ triệu kiến, đã có khí tượng tiên tộc. Trần Nguyệt Dĩnh, Lam Phúc Không, Tứ Quý Kiếm Tôn, Chu Ngọc Sơn đều tiến vào thái ất kim tiên, Tào gia, Diệp gia cũng tăng thêm nhiều vị thái ất kim tiên, thực lực càng ngày càng mạnh. Thanh Liên tiên nữ tiến vào đại la kim tiên chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó, cộng thêm Nam cung tiền bối cùng Nam cung đạo hữu, áp lực của sát cáp nhĩ bộ lạc lớn hơn nữa, chúng ta cũng có thể xoay chuyển cục diện, chuyển thủ thành công. Nhờ sinh áo trắng hưng phấn nói, bên ngoài còn không biết Nam cung Trường Thanh tiến vào đại la kim tiên. Còn cho rằng hắn chỉ là thái ất kim tiên. Hai vị đạo hữu quá khen rồi, nào có dễ như vậy tiến vào đại la kim tiên, tốc độ tu luyện của thái ất kim tiên rất chậm, có không ít đạo hữu kẹt ở bình cảnh mấy trăm vạn năm. Vương Thanh Linh khiêm tốn nói, người khác không làm được, không đại biểu Thanh Liên tiên nữ không làm được. Nhờ sinh áo trắng khen tặng, nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, tụ hội giải tán, đám người nho sinh áo trắng lục tục rời khỏi. Vương Thanh Thành lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên, đưa pháp bàn cho Vương Thanh Bách. Việc này không tầm thường, ta đi tìm Thu Lâm đi. Vương Thanh Bách nói, một đám tu sĩ kim tiên phát hiện động phủ tọa hóa của Nghi Nguyên Tử, trong đó một tu sĩ kim tiên tên là Ba Đề đoạt đi một cái thiên cơ hạp. Vương Xuyên Minh báo cáo lên tình báo nắm giữ, Vương Mùa Hồng áp tải hàng hóa đến hỗn độn đại lục, thuận tiện mang tin tức tới. Cửu Cung Phong, một tòa trang viên diện tích rộng lớn. Vương Thu Lâm ngồi ở bên cạnh một cái bàn trà màu xanh, Vương Trí Kiệt đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Trải qua Vương Thu Lâm nhiều năm dạy dỗ, cộng thêm bản thân cố gắng, năng lực bói toán thua diễn của Vương Trí Kiệt đề cao trên diện rộng, được Vương Thu Lâm trọng điểm bồi dưỡng. Mấy quẻ này thua diễn không tệ, người có thể làm được tốt hơn, ví dụ như mấy chỗ này, có thể thông qua. Vương Thu Lâm còn chưa nói xong. Sở Ngọc Nhược cùng Vương Thanh Bách đi vào. Thu Lâm, có phát hiện trọng đại, cần ngươi thua diễn tung tích một tên kim tiên. Vương Thanh Bách nói, Trí Kiệt, ngươi đi về trước, một lần nữa thua diễn mấy quẻ này, ta để sau một chút giảng kỹ với ngươi. Vương Thu Lâm phân phó, vâng, Thu Lâm lão tổ. Vương Trí Kiệt đáp ứng, lùi xuống. Vương Thanh Bách nói đơn giản một lần từ đầu đến cuối sự việc, hắn chưa nói Vương Xuyên Minh, chỉ nói mật thám tra được tin tức. Vương Xuyên Minh lần trước truyền tình báo cho gia tộc, đám người Vương Thanh Sơn ra tay kiếm được Cửu Long Lô, xét thấy tác dụng quan trọng của Vương Xuyên Minh, cho dù là cao tầng vương gia, cũng rất ít đề cập tên Vương Xuyên Minh, mà là dùng mật thám gọi thay. Không có ngày sinh tháng đẻ, cũng không có vật trên người hắn, chỉ có một cái tên, pháp tắc cùng tiên khí, khó có thể thua diễn được, còn có thể thử một chút. Vương Thu Lâm nói, tên có thể là hài âm, cũng có thể là giả danh, hạng nhất tin tức sai lầm. Từng bước sai, chúng ta đã đưa tin cho tộc nhân hạ giới, phái người điều tra rõ xuất thân lai lịch cùng ngày sinh tháng đẻ của hắn, tạm thời còn chưa có tin tức, còn thua diễn trước một phen, nếu có thể đủ thua diễn ra, vậy không cần tộc nhân hạ giới hỗ trợ nữa. Vương Thanh Bách nói. Vương Thu Lâm gật gật đầu đứng dậy, đi về phía lầu các cách đó không xa. Sở Mộc Nhược lấy ra lá trà pha trà, chiêu đãi Vương Thanh Bách, bắt đầu nói chuyện phiếm. Sở gia cùng Vương gia thông gia, mấy năm nay phát triển cũng rất tốt. Sở Mộc Nhược về nhà mẹ đẻ, người nhà mẹ đẻ đều rất nhiệt tình. Non nửa khắc sau, Vương Thu Lâm đi ra khỏi lầu cát, lắc lắc đầu, nói, không thua diễn được, hắn dùng không phải tên thật, phái người điều tra rõ chi tiết của hắn. Không phải tên thật. Vương Thanh Bách nhíu mày, còn thua diễn vài lần, đều không có kết quả, khẳng định là tên giả, nói không chừng không phải từ hạ giới phi thăng, từ tin tức trước mắt nắm giữ, còn không có cách nào thua diễn ra. Vương Thu Lâm nói, tin tức quá ít, tên cũng là giả, hắn không có cách nào thua diễn, càng đừng nói người khác. Vương Thanh Bách gật đầu nói, ta lập tức phái người liên hệ trong tộc, thông báo tộc nhân hạ giới, bây giờ chỉ có diện mạo, hy vọng diện mạo là thật. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Nếu có tin tức mới nhất, sẽ phái người thông báo con. Vương Thanh Bách nói, Vương Thu Lâm bây giờ rất ít bói toán cho người ngoài, chủ yếu là Thái Ất Kim Tiên mời hắn bói toán rất khó lấy ra thứ khiến Vương Thu Lâm hài lòng. Hiện nay, Vương Thu Lâm cũng là người từng trải đời, kết giao với con cháu trung tâm Nam Cung tiên tộc, ngồi mà luận đạo với đồ tử đồ tôn Côn Luân đạo tổ. Vương gia luyện chế một ít cửu cung lệnh, nếu là tiên nhân từng giúp đỡ vương gia rất nhiều, vương gia sẽ phát một tấm cửu cung lệnh. Bằng vào lệnh này có thể cho Vương Thu Lâm hỗ trợ bói toán, hoặc thua diễn một lần, nhận lệnh không nhận người, trước mắt còn chưa phát ra một tấm cửu cung lệnh nào. Trừ cửu cung lệnh còn có thanh liên lệnh, bằng vào lệnh này, vương gia có thể giúp đối phương làm một chuyện, hoặc là cho một món đồ, tương tự chưa phát ra. Vật lấy hiếm làm quý. Bên ngoài biết thanh liên lệnh cùng cửu cung lệnh tồn tại, còn chưa có tiên nhân nào từng đạt được. Vương Thu Lâm đáp ứng, nói chuyện phím chốc lát, Vương Thanh Bách cáo từ rời khỏi. Bách Hoa Phường Thị là phường thị lớn số 1 Bách Hoa Hải Vực, trên đường dòng người đông đúc, cực kỳ náo nhiệt. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, một nam một nữ ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì, xem bọn họ ngoại hình đặc thù, hiển nhiên là Tuyết lão tộc. Huyết Nguyên Bàn chưa có phản ứng. Hắn hẳn là không ở vùng hải vực này. Một thanh niên áo trắng thân hình cao lớn nói, cầm trên tay một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu máu. Bói toán sư kim tiên kỳ của Tuyết lão tộc ra tay thua diễn, chưa thể thua diễn được tung tích của Ba Đề, lợi dụng tinh huyết thua diễn, có hạn chế khoảng cách, Ba Đề trốn ra khỏi phạm vi thua diễn. Tin cậy nhất vẫn là điều tra rõ ngày sinh tháng đẻ người này, lợi dụng ngày sinh tháng đẻ thua diễn càng thêm chuẩn xác. Tuyết lão tộc chia tinh huyết Ba Đề làm 3 phần. Luyện vào 3 món trung phẩm tiên khí Huyết Nguyên Bàn, ở trong phạm vi nhất định, Huyết Nguyên Bàn có thể cảm ứng được đối phương tồn tại. Bắc Hải Tiên Vực diện tích không nhỏ, tương đương biển rộng tìm kim, trừ phi Ba Đề tránh ở một chỗ không di động, bằng không bọn họ rất khó tìm được Ba Đề. Ngoài ra, một ít hiểm địa cấm chế cũng có thể ngăn cách Huyết Nguyên Bàn cảm ứng. Vậy đi hải vực khác thử vận khí một chút đi, hy vọng có thể tìm được hắn. Lão tổ tông hạ tử lệnh, không tiếc trả giá tất cả, cũng phải tìm được người này. Một thiếu phụ váy trắng dáng người yểu điệu nói, ra khỏi phường thị, bọn họ hóa thành hai đạo độn quang hướng về bầu trời bay đi, biến mất ở phía chân trời. Bọn họ chân trước rời khỏi không bao lâu, Vương Xuyên Minh sau lưng đã đuổi theo ra khỏi phường thị. Nửa ngày sau, Vương Xuyên Minh xuất hiện ở một mảng hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ, gió biển thổi từng cơn. Biến mất rồi. Vương Xuyên Minh nhíu mày, ba người đột nhiên từ trong phạm vi thần thức cảm ứng của hắn biến mất. Đôi mắt hắn sáng lên một trận hào quang vàng óng lóa mắt, tìm kiếm vị trí kẻ địch. Đúng lúc này, hư không trên đỉnh đầu của hắn sáng lên một đạo hào quang màu trắng, một khối ấn tỳ khổng lồ hóa hiện ra, nện xuống thẳng mặt. Vương Xuyên Minh phản ứng rất nhanh, trên lưng sáng lên một đạo lôi quang vàng óng, một đạo hào quang vàng óng lóe lên, cánh long vũ hiện ra, lôi quang quanh quẩn. Cánh long vũ màu vàng nhẹ nhàng vỗ một cái, hắn từ tại chỗ biến mất. Hư không nơi nào đó sáng lên hai đạo hào quang màu trắng. Thiếu phụ váy trắng cùng thanh niên áo trắng hiện ra. Vương Xuyên Minh cũng hiện thân, cùng hai người cách xa nhau vạn trượng. Ngươi là người nào, đi theo phía sau chúng ta lén lút làm gì? Thanh niên áo trắng mặt lạnh lùng nói. Vương Xuyên Minh chưa trả lời, tay trái nở rộ hào quang vàng ống, một cây trường đao lóe lên hào quang vàng ống hiện ra, hướng về hư không chém một phát, một đạo đao quang màu vàng thật lớn thổi quét ra, hướng thẳng đến thanh niên áo trắng cùng thiếu phụ váy trắng. Thanh niên áo trắng vội vàng triệu ra một tấm khiên lóe ra hào quang màu trắng, che ở trước mặt. Đào quang màu vàng đánh lên tấm khiên màu trắng, truyền ra một tiếng vang trầm. Hào quang vàng óng lóe lên, một tà tháp khổng lồ lóe ra hào quang vàng óng xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ, phun ra một mảng vầng sáng màu vàng bao trùm về phía bọn họ. Bọn họ còn chưa kịp tránh đi, một tràng tiếng chuông vang dội cất lên, vang vọng thiên địa. Thần hồn tiên khí. Thanh niên áo trắng nhíu mày, thân thể run lên, thiếu phụ váy trắng cũng không ngoại lệ. Bọn họ còn chưa phục hồi tinh thần lại, đã bị vầng sáng màu vàng bao phủ, cuốn vào trong tà tháp khổng lồ màu vàng. Vương Xuyên Minh bay vào trong tà tháp khổng lồ màu vàng, tà tháp khổng lồ màu vàng rất nhanh chớp lên, không đến nửa khắc đồng hồ, tà tháp khổng lồ màu vàng dừng chớp lên. Bạn đang nghe Vương Xuyên trên Minh kênh từ trong tháp bay ra, trên tay nắm một tấm pháp bàn màu máu, chính là huyết nguyên bàn. Hắn tiêu diệt hai người này, thi triển thần hồn bí thuật, sư hồn, đối với Nguyên Anh bọn họ, nắm giữ không ít tin tức. Vương Xuyên Minh không đặt hết hy vọng ở trên thân gia tộc, hắn phái thủ hạ ra, lưu ý tung tích của tu sĩ Tuyết lão tộc. Hắn tập kích chém giết tu sĩ Tuyết lão tộc, muốn xem có thể nắm giữ một ít manh mối quan trọng hay không. Nếu là có thể tìm được ba đề, cướp được thiên cơ hạp, vậy là cơ duyên của hắn. Công pháp điển tịch có thể nộp lên gia tộc, thứ khác xem tình huống. Vương Xuyên Minh có công tâm, cũng có tư tâm của mình, hắn còn chưa vĩ đại đến mức một lòng, vì việc công. Huyết nguyên bàn, thử vận khí một chút đi. Vương Xuyên Minh lẩm bẩm, thu hồi tòa tháp khổng lồ màu vàng cùng ấn tì màu trắng, rời khỏi nơi này. Hỗn độn đại lục, Thanh Liên Thành. Một tòa trang viên chim hót hoa thơm, có thể nhìn thấy không ít kỳ hoa dị thảo. Vương Thanh Bách cùng một thiếu phụ váy xanh ngũ quan diễm lệ ngồi ở trong một tòa đình trúc màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Một đoạn thời gian không gặp, Vương đạo hữu trình độ luyện đang đề cao không ít nha. Thiếu phụ váy xanh mỉm cười nói. Nam Cung Trường Doanh, tiên đan sư bậc 3. Vương Thanh Bách mấy năm nay quen biết không ít tiên đan sư bậc 3, trao đổi luyện đan thuật. So với Nam Cung tiên tử vẫn kém xa. Vương Thanh Bách khiêm tốn nói. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, nhíu mày. Vương đạo hữu, ta còn có chút việc, không ở lâu nữa, ngày khác có rảnh, đến Thiên Phượng Thành ngồi một chút. Nam Cung Trường Doanh đứng dậy cáo từ. Vương Thanh Bách tới Cửu Cung Phong, tìm được Vương Thu Lâm. Thu Lâm, đã điều tra xong, người này, tên thật là Đề Ba, xuất thân kim đề giới, đây là ngày sinh tháng đẻ của hắn. Vương Thanh Bách lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh, đưa cho Vương Thu Lâm. Mặt ngoài pháp bàn màu xanh có một hàng văn tự, ghi lại là tin tức chi tiết của Đề Ba. Tộc nhân hạ giới nhận được đưa tin, phái ra lượng lớn cao thủ âm thầm hỏi thăm, Đề Ba căn bản không phải xuất thân phi vân giới, tên cùng xuất thân của người này đều là giả, duy chỉ có diện mạo là thật. Huyền Dương giới Vương gia tuân thủ dĩ hòa vi quý, thông gia với nhiều chân linh thế gia, còn có không ít minh hữu, thế lực trải rộng mấy chục giới diện. Cho dù như thế, Vương gia vẫn trả giá không nhỏ, lúc này mới điều tra rõ thân phận lai lịch người này. Có những tin tức này, Thu Diễn liền thuận tiện hơn nhiều, con lập tức đi Thu Diễn. Vương Thu Lâm nói, sai người đi vào một tòa lầu các màu bạc. Không đến nửa khắc đồng hồ, Vương Thu Lâm liền đi ra, cầm trên tay một tấm ngọc giản màu bạc. Hắn ở Bắc Hải Tiên Vực Huyền Âm Hải Vực, dọc theo hướng Tây Nam tìm kiếm một hòn đảo hoang, trên đảo tương đối nhiều đá, cây cối thưa thớt, hắn ngay tại trên đảo. Vương Thu Lâm nói, được, ta lập tức phái người đi tìm. Vương Thanh Bách nói, cha, con cũng đi cùng đi, hắn nếu di động, con có thể tiếp tục thôi diễn vị trí của hắn. Vương Thu Lâm nói, không cần, hắn bị đánh trọng thương, nhắm chừng đang chữa thương, ta phái người đi là được rồi, con không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vương Thanh Bách từ chối thỉnh cầu của Vương Thu Lâm. Vương Thu Lâm nắm giữ vận mệnh pháp tắc, năng lực thôi diễn bói toán càng ngày càng lợi hại. Dưới tình huống như vậy, Vương gia tự nhiên sẽ bảo vệ tốt Vương Thu Lâm, sẽ không để hắn đi mạo hiểm. Ít nhất một lần này không được, ai biết bên trong thiên cơ hạp có cái gì, thứ bình thường Vương gia không thiếu. Nếu là bảo vật rất quý giá, trái lại có thể cho Vương Thu Lâm đi, ví dụ như Cửu Long Lô. Được rồi, còn cách một đoạn thời gian thôi diễn một lần, tập trung vị trí của hắn đi, cha mau chóng phái người tới Huyền Âm Hải Vực. Vương Thu Lâm nói. Vương Thanh Bách lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó, Tinh Hải, ngươi cùng Định Dương đến Cửu Cung Phong một chuyến, có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Vâng, Thanh Bách lão tổ. Tiếng của Vương Tinh Hải truyền đến. Vương Thanh Bách thu hồi pháp bàn đưa tin, nói, hắn cùng Định Dương ra tay, hẳn là không thành vấn đề. Một tu sĩ kim tiên mà thôi, cần bọn họ tự mình ra tay. Vương Thu Lâm nghi hoặc nói, Tuyết lão tộc cũng đang tìm kiếm người này, vẫn là cẩn thận chút tương đối tốt hơn, vừa lúc rèn luyện bọn họ một phen. Vương Thanh Bách nói, Vương Tinh Hải cùng Vương Định Dương đều tiến vào Thái Ất Kim Tiên, vừa lúc mượn cơ hội này rèn luyện bọn họ một phen. Không qua bao lâu, Vương Tinh Hải và Vương Định Dương tới đây. Vương Thanh Bách nói đơn giản một lần tình hình sự việc, phân phó, tìm được người này, bắt giữ Nguyên Anh mang về, mang Thiên Cơ Hạp về, làm bí ẩn một chút, đừng để ai phát hiện là vương gia chúng ta làm, bằng không mật thám của chúng ta sẽ bại lộ. Nếu là Vương Tinh Hải và Vương Định Dương giống trống khua chiêng đi Huyền Âm Hải vực tìm kiếm đề ba, cho dù đắc thủ, cũng sẽ dẫn tới thế lực khác hoài nghi. Cái này, nếu như bị người ta nhìn thấy tình huống bọn họ ra tay, hoặc là bị đề ba chạy mất, khả năng sẽ liên lụy đến Vương Xuyên Minh. Vâng, Thanh Bách lão tổ, chúng ta dịch dung đi qua đi, nhất định mang Thiên Cơ Hạp về. Vương Tinh Hải cam đoan, nếu gặp Tuyết lão tộc, thì làm thế nào? Vương Định Dương hỏi, chuyện này càng ít người biết càng tốt, hiểu chưa? Vương Thanh Bách nói, vâng, Thanh Bách lão tổ. Vương Tinh Hải và Vương Định Dương trăm miệng một lời đáp ứng, rời khỏi Thanh Liên Thành, đi Huyền Âm Hải vực. Huyền Âm Hải vực, mạn hải vực nào đó, vạn dặm không mây. Hòn đảo hoang nào đó phạm vi trăm dặm, trên đảo thảm thực vật thưa thớt, linh khí mỏng manh. Ở chỗ sâu trong lòng đất, một hang động trong lòng đất lớn khoảng một mẫu, trên vách đá có thể nhìn thấy vô số phù văn huyền ảo, tản mát ra một đợt cấm chế dao động mãnh liệt. Một nam tử áo bào vàng bụng phệ ngồi khoanh chân trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, thể trạng hắn nhỏ hơn nhân tộc một chút, tay dài mũi nhỏ, ngoài thân có một chút hoa văn màu vàng, tự nhiên hình thành. Đề ba, Kim Tiên Hậu Kỳ. Trên tay hắn cầm một cái Thiên Cơ Hạp, nhíu mày, cấm chế của Thiên Cơ Hạp quá mạnh, hắn không thể cởi bỏ cấm chế. Bên trong rốt cuộc có thứ gì tốt? Đề ba lẩm bẩm. Đúng lúc này, hang động chỗ hắn sụp xuống, một bàn tay màu bạc từ trên trời giáng xuống, bổ về phía đề ba. Bàn tay màu trắng còn chưa hạ xuống, một luồng tinh thần chi lực mạnh mẽ chụp xuống thẳng mặt. Đề ba biến sắc, vội vàng thu hồi Thiên Cơ Hạp, triệu ra một tấm khiên lóe ra hào quang màu vàng, nhìn đón. Bàn tay màu bạc vỗ lên tấm khiên màu vàng kịch liệt nhoáng lên một cái, mặt ngoài xuất hiện lượng lớn vết rách, linh quang ảm đạm xuống. Nhân cơ hội này, ngoài thân đề ba nở rộ hào quang màu vàng, muốn thi triển thổ pháp tắc rời khỏi. Hắn hoảng sợ phát hiện, mặt đất cứng rắn như sắt, thổ pháp tắc mất đi hiệu lực. Trận pháp. Đề ba kinh ngạc nói, bày ra trận pháp khi nào, hắn cũng không biết. Tấm khiên màu vàng đánh lên trên thân hắn, đề ba phun ra một ngụm tinh huyết lớn, sắc mặt tái nhợt đi. Bàn tay màu bạc vỗ lên tấm khiên màu vàng chia năm xẻ bảy, đề ba trợn mắt há hốc mồm, tinh thần phát tắc. Thân thể hắn bị bàn tay màu bạc đập vỡ nát, Nguyên Anh vừa rời cơ thể, một tà tháp khổng lồ lóe ra hào quang màu đỏ từ trên trời giáng xuống, bao trùm về phía Nguyên Anh, đồng thời một đợt tiếng chuông vang dội cất lên. Ánh mắt Nguyên Anh dại ra, tà tháp khổng lồ màu đỏ phun ra một vần sáng màu đỏ bao phủ Nguyên Anh, thu vào trong tà tháp khổng lồ màu đỏ. Một cầu vòng màu bạc cùng một cầu vòng vàng ống bay tới, lóe lên một cái đáp ở trong hang động, độn quang thu liễm, hiện ra bóng người một thanh niên áo màu bạc cùng thanh niên áo vàng. Thanh niên áo màu bạc từ trên thi thể lục soát ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, thần thức đảo qua, hài lòng gật gật đầu. Đôi mắt thanh niên áo vàng sáng lên một đạo hào quang màu đỏ lóa mắt, mơ hồ có thể thấy được hào quang màu vàng. Có người tới đây, ba nam một nữ, tu sĩ Tuyết lão tộc, tu vi không rõ. Thanh niên áo vàng nói, lập tức rời khỏi nơi này, quay về Hỗn Độn Đại Lục. Thanh niên áo màu bạc nói, cần mang nơi đây sang thành bình địa hay không? Thanh niên áo vàng đề nghị, không cần, làm như vậy là giấu đầu lòi đuôi, lập tức rời khỏi đi. Thanh niên áo màu bạc phân phó, hắn thiêu hủy thi thể đề ba, hai người rời khỏi nơi đây. Hỗn Độn Đại Lục, Thanh Liên Thành, Thanh Trúc Phong, gian mật thất nào đó. Vương Thanh Sơn ngồi xếp bằng ở trên một cái giường đá màu xanh, hai mắt khép hờ. Năm cây phi kiếm vòng quanh hắn bay lượn không ngừng, kiếm ngân lên từng đợt, giống như vật còn sống. Một con hạt giấy truyền âm bay vào, không ngừng lượn ở đỉnh đầu của hắn. Năm cây phi kiếm dừng chuyển động. Vương Thanh Sơn mở đôi mắt, hướng về hạt giấy truyền âm đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Bạch Linh Nhi vang lên, Phu Quân, Thanh Bách, Tinh Hà cùng Định Dương tới đây. Bọn họ nói là tìm chàng có chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng. Vương Thanh Sơn hơi sửng sốt, đứng dậy đi ra ngoài. Bạch Linh Nhi, Vương Thanh Bách, Vương Tinh Hải cùng Vương Định Dương ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Thanh Bách, đã xảy ra chuyện gì? Vương Thanh Sơn hỏi. Vương Thanh Bách bẩm báo tình hình thực tế, Vương Tinh Hải và Vương Định Dương rất thuận lợi tìm được chỗ đề ba ẩn thân, bắt giữ nguyên anh của hắn, đạt được thiên cơ hạp. Thiên cơ hạp, cấm chế không giải được. Vương Thanh Sơn hỏi. Chúng ta từng thử, cần sinh pháp tắc mới có thể mở ra, Thái Ức Kim Tiên trong tộc nắm giữ sinh pháp tắc chỉ một mình ngươi. Vương Thanh Bách giải thích, lấy ra thiên cơ hạp. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, tay phải chợt hiện ra một vòng sáng màu trắng chói mắt, đặt ở trên thiên cơ hạp. Mặt ngoài thiên cơ hạp nhất thời nở rộ linh quang, chợt hiện ra vô số phù văn huyền ảo, một màn hào quang màu đen theo đó hiện lên, bao phủ thiên cơ hạp. Vòng sáng màu trắng cùng màn hào quang màu đen tiếp xúc, nhất thời bốc lên một làn khói. Màn hào quang màu đen ảm đạm xuống, trở nên như ẩn như hiện. Vòng sáng màu trắng trên tay Vương Thanh Sơn rực sáng, màn hào quang màu đen tan vỡ giống như bọt khí. Hắn mở nắp hộp, bên trong có một cái vòng tay trữ vật màu vàng. Hắn cầm vòng tay trữ vật màu vàng lên, khẽ vung cổ tay một phát, bạn đang nghe một phần sáng màu vàng lướt qua, trên mặt bàn có thêm một đống lớn đồ vật, trong đó có hai cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, bên trên đều dán một tấm phù triện lóe ra hào quang màu bạc. Ánh mắt Vương Thanh Bách dừng ở trên một khối khoáng thạch màu bạc trắng, hắn cầm khối khoáng thạch này lên, cảm giác nặng trịch. Di Luân Nguyệt tinh thạch. Vương Thanh Bách lộ vẻ mặt vui mừng, đây chính là tài liệu thời gian cấp cao. Vương Thanh Sơn bốc phù triện, mở ra hai cái hộp ngọc màu vàng, ánh mắt đảo qua, hít vào một ngụm khí lạnh. Nhật Nguyệt tiên quả. Ánh mắt Vương Thanh Sơn nóng rực. Hắn dùng huyết anh ngọc hạnh đan luyện vào tinh hạch tám màu, thân thể mạnh hơn không ít, còn chưa thể tu luyện thành tiên thể. Hai trái Nhật Nguyệt tiên quả này cũng không phải hắn kiếm được, bằng không Vương Thanh Sơn có phần. Vương Thanh Bách cầm lên một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, mở ra nhìn, bên trong có một hạt châu lóe ra linh quang. Bảo vật. Vương Thanh Bách nghi hoặc nói, hắn cẩn thận quan sát, phát hiện hạt châu không phải bảo vật, mà là một món hồng mông linh bảo. Hai trái Nhật Nguyệt tiên quả, một khối Di Luân Nguyệt tinh thạch cùng một món hồng mông linh bảo, còn có hai món thượng phẩm tiên khí, thượng phẩm tiên nguyên thạch hơn một vạn khối, hơn trăm viên tinh hạch hỗn độn thú, bộ phận nhỏ là tinh hạch hỗn độn thú Thái Ức Kim tiên kỳ, thu hoạch quá lớn rồi. Các ngươi vận khí không tệ, vậy mà có nhiều thứ tốt như vậy. Ăn vào Nhật Nguyệt tiên quả, các ngươi có lẽ có thể tu luyện thành tiên thể. Vương Thanh Sơn cười nói, chúng cháu tu vi nông cạn, không dùng tới Nhật Nguyệt tiên quả, vẫn là cho Thanh Sơn lão tổ cùng Thanh Bách lão tổ hưởng dụng đi. Gia tộc bồi dưỡng chúng cháu nhiều năm, chúng cháu cũng tính là lập công lao cho gia tộc. Vương Tinh Hải nói, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã tu luyện thành tiên thể, trong tộc còn chưa có vị tiên thể thứ ba. Bọn họ sinh ra tương đối muộn, đến tiên giới. Tất cả đãi ngộ vô cùng tốt, không cần phát sầu, vì tài nguyên tu tiên, rất nhiều tộc nhân đều hâm mộ Vương Tinh Hải cùng Vương Định Dương, bọn họ đã sớm muốn làm cống hiến cho gia tộc, trước sau không có cơ hội nào. Lấy thực lực bây giờ của Vương gia, không thiếu thứ bình thường, cho dù bùng nổ hỗn độn thú triều, cũng là Vương Trường Sinh, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Bách các tộc nhân thế hệ trước chắn ở phía trước. Đúng vậy, Thanh Sơn lão tổ, ngài và Thanh Bách lão tổ lưu lại đi. Chúng cháu không thể so với các vị. Các vị làm không ít cống hiến cho gia tộc, một lần này kiếm được thiên cơ hạp không cần tốn nhiều sức. Nói tới, may có Thanh Bách lão tổ cùng Thu Lâm lão tổ, chúng cháu chỉ là đi Huyền Âm hải vực một chuyến, đổi tộc nhân khác cũng có thể làm được. Vương Định Dương phụ họa nói, bọn họ căn bản không tốn công sức gì, rất nhẹ nhàng tìm được đề ba, chiếm được thiên cơ hạp. Mặc kệ nói như thế nào, việc này ghi các ngươi một công, chỗ tiên nguyên thạch cùng tinh hạch này thuộc về các ngươi. Việc này không thể truyền ra ngoài, càng ít người biết càng tốt. Vương Thanh Bách dặn dò, mang hỗn độn thú tinh hạch cùng tiên nguyên thạch cho Vương Tinh Hải và Vương Định Dương. Vâng, Thanh Bách lão tổ. Vương Tinh Hải cùng Vương Định Dương đáp ứng, lùi xuống. Thất ca, chúng ta mỗi người một trái Nhật Nguyệt tiên quả đi, hy vọng chúng ta có thể tu luyện thành tiên thể. Vương Thanh Bách hưng phấn nói, trái đó của ta cho Thu Lâm đi, không có nó thua diễn. Cũng không có cách nào đạt được Nhật Nguyệt tiên quả. Vương Thanh Sơn nói, nếu bùng nổ hỗn độn thú triều, Thu Lâm lại không cần xông lên trước nhất. Cha mẹ không ở đây, gia tộc xảy ra việc gì lớn, cần ngươi và ta cùng nhau xông lên trước nhất. Vương Thanh Bách nghiêm mặt nói, Vương Thu Lâm là nhân tài kỹ nghệ quan trọng, có chiến sự cũng không cần hắn xung phong ở phía trước. Vương Thanh Sơn thì khác, từ khi Vương gia đến hỗn độn đại lục phát triển, Vương Thanh Sơn nhiều lần dẫn đội tiêu diệt hỗn độn thú công thành. Được rồi, vậy ta nhận lấy. Vương Thanh Sơn không chối từ nữa, nhận Nhật Nguyệt Tiên Quả. Bọn họ xem xét nội dung toàn bộ Ngọc Giản, một Ngọc Giản trong đó nhắc tới Ngọc Nguyên Tử, người này cũng là một trong Bắc Hải Thập Tiên. Thời gian tiến vào Thái Ất Kim Tiên Kỳ sớm hơn Nghi Nguyên Tử, nhiều năm không lộ mặt. Ngọc Nguyên Tử tiến vào Thiên Phượng Tiên Phủ Tầm Bảo, cướp được không ít thứ tốt, bao gồm hai trái Nhật Nguyệt Tiên Quả cùng một món Hồng Mông Linh Bảo. Hắn bị kẻ địch mạnh đánh trọng thương, gửi tài nguyên đạt được vào Thiên Cơ Hạp, vứt ở một chỗ có cấm chế mạnh mẽ, sau đó đi tự chiến với cường địch, không rõ tung tích. Xem ra Nghi Nguyên Tử cũng tiến vào Thiên Phượng Tiên Phủ Tầm Bảo, phát hiện Ngọc Nguyên Tử lưu lại Thiên Cơ Hạp, nhưng chưa kịp mở ra cấm chế của Thiên Cơ Hạp, Nghi Nguyên Tử đã bị kẻ địch đánh trọng thương, thân tử đạo tiêu. Thiên Phượng Tiên Phủ, Đại La Kim Tiên, không gian pháp tắc. Trên mặt Vương Thanh Sơn lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Thiên Phượng Tiên Phủ là đàn tràng của Đại La Kim Tiên Thiên Phượng Tán Nhân. Thiên Phượng Tán Nhân cũng là một trong Bắc Hải Thập Tiên, nắm giữ không gian pháp tắc. Chẳng qua nàng đã thân tử đạo tiêu, để lại Thiên Phượng Tiên Phủ. Cách mỗi mấy trăm vạn năm, Thiên Phượng Tiên Phủ hiện thế ngẫu nhiên ở Bắc Hải Tiên Vực, muốn đi vào Thiên Phượng Tiên Phủ. Ít nhất phải có tu vi Thái Ất Kim Tiên. Lưu lại thứ tương đối quý giá, từ phòng kho mang tới một ít tiên nguyên thạch cùng hỗn độn thú tinh hạch, để vào Thiên Cơ Hạp. Một lần nữa bố trí cấm chế, giao cho Xuyên Minh đi. Để hắn đột lên, hắn ở Diêm La cung leo càng cao, quyền hạn càng lớn, có thể tiếp xúc được tin tức càng quan trọng, đối với gia tộc chúng ta trợ giúp càng lớn. Vương Thanh Sơn nói, trong Ngọc Giản không có nội dung gì đặc biệt quý giá, Di Luân Nguyệt Tinh Thạch và Hồng Mông Linh Bảo khẳng định phải cất vào kho báu gia tộc. Ta cũng nghĩ như vậy, ta tự mình sắp xếp. Vương Thanh Bách đáp ứng, thu hồi đồ vật trên mặt bàn cùng Thiên Cơ Hạp. Rời khỏi Thanh Trúc Phong, Vương Thanh Sơn quay về phòng luyện công, lấy ra Nhật Nguyệt Tiên Quả, loáng cái đã ăn hết. Thịt quả vào bụng, hắn nhất thời cảm giác thân thể hơi nóng lên, theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt. Không qua bao lâu, làn da Vương Thanh Sơn biến thành đỏ như máu, sắc mặt đỏ bừng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vận công luyện hóa dược lực. Thiên Minh Hải Vực, Thiên Minh Phường Thị, Tuyết Quế Cát, Bộ Dung Băng và Tôn Hải ngồi ở trên chủ tọa. Vương Xuyên Minh đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Tôn Hải cầm trên tay một cái Thiên Cơ Hạp, vẻ mặt đầy sự tán thưởng. Mộ Dung tiên tử, xem ra vẫn là người của ngươi đắc lực hơn một chút, biết xuống tay từ Tuyết lão tộc. Nếu không phải Tống Tiểu Hữu, chúng ta chỉ sợ cũng chưa thể đạt được nhiều thứ như vậy. Tôn Hải cười nói, Vương Thanh Bách lưu lại thứ quý giá nhất, nhét vào Thiên Cơ Hạp một vài thứ, bố trí cấm chế, giao cho Vương Xuyên Minh, để hắn nộp lên cho Mộ Dung Băng. Nói là hắn tìm được ba đề, không khéo không thành sách, Vương Xuyên Minh tiêu diệt tu sĩ Tuyết lão tộc, đạt được một tấm huyết nguyên bàn, nhiều vị thủ hạ của hắn phân tán ở nhiều hải vực, lưu ý hành tung tu sĩ Tuyết lão tộc, việc này không phải cơ mật gì. Ở trong mắt Mộ Dung Băng cùng Tôn Hải, Vương Xuyên Minh bằng vào huyết nguyên bàn tìm được ba đề, đạt được Thiên Cơ Hạp. Hắn làm việc vẫn luôn rất đắc lực, đồ vật một lần này đạt được, chúng ta chia đi, Tống Tiểu Hữu ghi một lần công lớn. Lại cho hắn một phần tài nguyên tu tiên làm phần thưởng. Mộ Dung Băng đề nghị. Nên vậy. Tôn Hải bày tỏ rất đồng ý. Thuộc hạ đa tạ Mộ Dung tiền bối, Tôn tiền bối bồi dưỡng. Vương Xuyên Minh khom mình hành lễ, vẻ mặt kích động. Trên thực tế hắn căn bản chướng mắt chút phần thưởng này của Diêm La Cung, Vương Thanh Bách đã cho không ít thứ tốt, bao gồm một bộ trung phẩm tiên khí Kim Lôi Châu cùng một khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo, Vương Xuyên Minh có thể trực tiếp luyện vào trong cơ thể. Tăng cường thực lực bản thân. Hắn bây giờ đi là lấy khí nhập đạo lấy bản thân làm lò lửa, cắn đuốc các loại bảo vật lớn mạnh bản thân. Có một khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo, Vương Xuyên Minh có thể uy hiếp đến Thái Ất Kim Tiên, nhưng hắn biết rõ chênh lệch của mình cùng Thái Ất Kim Tiên, sẽ không tùy tiện vận dụng. Thượng phẩm diệt tiên pháo sẽ là một con bài chưa lật của hắn. Được rồi, ngươi đi xuống làm việc đi, việc này không thể truyền ra ngoài, người Tuyết lão tộc khẳng định tức đến hỏng rồi. Bộ Dung Băng dặn dò. Vương Xuyên Minh đáp ứng, lùi xuống. Lần trước để Viên Thiên Sơn chạy mất, may mà ba đề chưa chạy, bí pháp mở bảy khiếu nộp lên, cũng là một món công lao. Tôn Hải hưng phấn nói, trong Thiên Cơ Hạp có một môn bí pháp khai khiếu, cao nhất mở bảy khiếu, cái này lại không phải Vương Thanh Bách cố ý bỏ vào, mà là Thiên Cơ Hạp vốn đã có. Vương gia chứng mắt bí pháp khai khiếu này, để lại Thiên Cơ Hạp, đảm đương công lao cho Vương Xuyên Minh. Ba viên tinh hạch hỗn độn thú bảy màu Thái Ất Kim Tiên Kỳ, ta lấy hai viên, Tôn đạo hữu một viên, ngươi không có ý kiến chứ? Mộ Dung Băng nói, đương nhiên không có, nên làm vậy. Tôn Hải đáp ứng ngay, Mộ Dung Băng hoàn toàn có thể độc chiến, nàng chưa làm như vậy. Tôn đạo hữu, hỗn độn đại lục bên kia thiếu nhân thủ, ngươi cùng Càn đạo hữu đi lại tương đối gần, thay ta nói tốt một chút, đề cử ta đi qua hỗn độn đại lục như thế nào? Mộ Dung Băng nói, nàng chia bộ phận tài vật cho Tôn Hải, một là có việc cầu Tôn Hải, hai là khẳng định công lao của Vương Xuyên Minh. Sau khi Hàn Dung chết, Diêm La Cung mới phái một vị thái ất kim tiên, quản lý nhân thủ cùng làm ăn của Diêm La Cung ở hỗn độn đại lục. Mộ Dung Băng không quen thuộc với người này, tùy tiện đi qua, đối phương chưa chắc giới thiệu. Ta còn nói Mộ Dung tiên tử tốt bụng chia sẻ tài vật với ta như vậy. Tôn Hải bừng tỉnh đại ngộ, cười nói. Tôn đạo hữu bằng lòng giúp việc này, người của ta đều có thể để lại cho ngươi, ta đến hỗn độn đại lục lại một lần nữa phát triển nhân thủ. Mộ Dung Băng nói, ngươi không mang theo Tống Tiểu Hữu, hắn có năng lực như vậy. Tôn Hải nghi hoặc nói, phong cách làm việc của hắn quá tàn nhẫn, theo ta đi hỗn độn đại lục sẽ trêu chọc phiền toái cho ta, Tôn đạo hữu, nếu không thích hắn, sắp xếp cho hắn công việc nhàn rỗi, ta không có ý kiến. Mộ Dung Băng nói, nàng đi hỗn độn đại lục là thuận tiện ở cùng một chỗ với Huyền Phù Ma Quân, nàng đã từng hỏi Vương Xuyên Minh. Vương Xuyên Minh bằng lòng ở lại Bắc Hải tiên vực. Mộ Dung tiên tử đã đi hỗn độn đại lục, hắn không cần thiết đi theo. Cái đó thì không, hắn vẫn là rất có năng lực, ta có thể đề cử ngươi với Càn đạo hữu. Về phần hắn có bằng lòng tiếp nhận ngươi hay không, ta cũng không dám cam đoan. Tôn Hải nói, nội bộ Diêm La Cung cũng không phải bền chắc như thép, nơi có người thì có cạnh tranh. Mộ Dung Băng cùng Hàn Dung đi lại tương đối gần. Chấp pháp trưởng lão mới nhận chức không thân cận Mộ Dung Băng cũng rất bình thường, thiên tử triều nào thần tử triều đó. Đây là điều tất nhiên, vậy kính nhờ Tôn đạo hữu rồi. Mộ Dung Băng cảm ơn một tiếng, cảm kích nói, nhấc tay mà thôi, việc nhỏ mà. Tôn Hải chẳng hề bận tâm nói, Vương Xuyên Minh trở lại chỗ ở, phất tay áo, một khẩu đại pháo lóe ra hào quang màu đỏ hiện ra, dừng ở trước người. Thượng phẩm diệt tiên pháo. Ánh mắt Vương Xuyên Minh nóng rực. Trừ thượng phẩm diệt tiên pháo cùng Kim Lôi Châu, Vương Thanh Bách cũng mang hai viên tinh hạch hỗn độn thú bảy màu Thái Ất Kim Tiên kỳ cho Vương Xuyên Minh. Tương lai hắn muốn trùng kích Thái Ất Kim Tiên, gia tộc cũng sẽ cung cấp tiên đan thần dược. Vương Xuyên Minh bấm pháp quyết, ngoài thân nở rộ hào quang vàng óng, tay phải đặt ở trên thượng phẩm diệt tiên pháo. Thượng phẩm diệt tiên pháo lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết làm một thể với cánh tay hắn, chậm rãi dung nhập trong cơ thể hắn. Huyền Hàn Hải vực, Tuyết Phong đảo, Tuyết Phong điện. Ngải Phong ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt âm trầm, Bạch Sương đang báo cáo với nàng. Cảm ứng đột nhiên biến mất rồi. Ngải Phong nói, không sai, một đội tộc nhân ở Huyền Âm Hải vực tìm kiếm ba đề, huyết nguyên bàn có phản ứng, bọn họ còn chưa đuổi tới, huyết nguyên bàn liền mất đi cảm ứng, ba đề hẳn là bị người ta tiêu diệt rồi. Bọn họ tìm kiếm khắp nơi, ở một hòn đảo hoang phát hiện dấu vết đấu pháp, nhưng chưa tìm được đề thi thể ba cùng thiên cơ hạp. Bạch Sương nói, bọn Ngải Hâm bị giết rồi, huyết nguyên bàn cũng bị cướp đi, cũng chính là nói, người giết Ngải Hâm đã đạt được thiên cơ hạp. Ngải Phong mặt đầy sát khí. Nếu không phải đối phương hất tay trên, Tuyết lão tộc có cơ hội đạt được thiên cơ hạp kia. Không sai, chúng ta đã phái người tới Bách Hoa Phường Thị điều tra, tìm kiếm hung phạm giết hại Ngải Hâm. Trước mắt chưa có manh mối, chúng ta cũng phái người hạ giới, ở phi vân giới hỏi thăm khắp nơi, chưa tìm được bất cứ manh mối nào về ba đề. Hắn có lẽ không phải từ hạ giới phi thăng, mà là đến từ tiên vực khác, thậm chí tên cũng có thể là giả. Bạch Sương nói, không cần phái người hạ giới tra tìm, bây giờ hắn đã bị giết, tiếp tục truy tra hành tung người này không có ý nghĩa, toàn lực truy tra hung thủ giết hại Ngải Hâm. Ta trái lại muốn xem, ai dám giết tộc nhân Tuyết lão tộc chúng ta, còn dám cướp đồ của chúng ta. Ngải Phong phân phó, mặt đầy sát khí. Đối phương một lần này dám giết tu sĩ Tuyết lão tộc cướp đoạt thiên cơ hạp, trời biết một lần sau dám làm gì, phải đưa hung phạm ra công lý. Bạch Sơn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết, lộ vẻ mặt vui mừng. Lão tổ tông, có manh mối rồi, là người Diêm La cung làm, bọn Ngải Hâm bị hai tu sĩ chân tiên theo dõi, trực tiếp rời khỏi phường thị, dụ ra để giết hai người. Sư hồn biết được bọn họ là người Diêm La cung, phụng mệnh lưu ý tung tích tộc nhân chúng ta. Bạch Sơn nói, phụng mệnh lệnh của ai? Ngải Phong hỏi, Tống Đông Ly, Kim Tiên Hậu Kỳ, người này thần thông không nhỏ, sau khi Ngải Hâm ngộ hại, hắn rút đi nhân thủ, hiểm nghi rất lớn. Bạch Sơn nói, phái người truy bắt người này, bí ẩn một chút, miễn cho dọa người này chạy mất. Mặc kệ Thiên Cơ Hạp còn ở trên tay hắn hay không, hắn nếu là đã giết Ngải Hâm, tuyệt đối không thể tha hắn. Ngải Phong phân phó. Vâng, lão tổ tông. Bạch Sơn đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Man Hoang Tiên Vực, Thiên Dạ Hải Vực, Thiên Dạ Phường Thị, trên đường dòng người như dệt cưỡi, ồn ào náo nhiệt. Thanh Ly Các, gian mật thất nào đó. Vạn Linh Đồ treo trên vách tường, sau khi một mảng hào quang màu lam lóa mắt sáng lên, Vương Trường Sinh từ trong Vạn Linh Đồ đi ra. Bọn họ ra ngoài du lịch mấy chục vạn năm, đại bộ phận thời gian đều dừng ở Thiên Dạ Hải Vực, Thiên Dạ Phường Thị, trừ thu thập tài nguyên tu tiên, cũng kết giao không ít thái ất kim tiên, trao đổi tâm đắc tu luyện, cũng luận bàn với thái ất kim tiên khác. Bên cạnh của hắn chưa có bất cứ dấu hiệu nào buông lỏng, cái này ở trong dự kiến của hắn, nếu bên cạnh thái ất kim tiên dễ hóa giải như vậy, cũng sẽ không có nhiều thái ất kim tiên như vậy kẹt ở bên cạnh mấy trăm vạn năm. Vương Trường Sinh mang đám người Vương Thôn Thiên, Vương Lân, Vương Mộng Ni phái ra, phân bố ở các phường thị lớn của Thiên Dạ Hải Vực, thăm dò tình báo, thu thập tài nguyên tu tiên. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nam tử vang dội cất lên. Tống đạo hữu, giờ tuất tối nay, có một tụ hội, thái ất kim tiên của Hạo Thiên Cung cũng sẽ tới tham gia, ngươi và Tống phu nhân, nếu có rảnh, nhất định phải tới tham gia. Thái ất kim tiên của Hạo Thiên Cung cũng sẽ tham gia, cái này trái lại hiếm thấy. Thái ất kim tiên của Hạo Thiên Cung sao lại tới đây? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Bọn họ tới tham gia đại thọ lão tổ Tần gia, chúc thọ cho Tần đạo hữu. Nam tử giải thích. Thì ra là thế, được, chúng ta nhất định đến đúng giờ. Vương Trường Sinh đáp ứng, thu hồi pháp bàn. Yên tâm đi là được, bọn họ sẽ không cảm ứng được sự tồn tại của Nguyên Anh Tần Hâm. Tiếng thanh huyền vang lên. Nếu bọn họ là thân tộc của Tần Hâm, nắm giữ nhân quả pháp tắc, cũng không cách nào cảm ứng được sao? Vương Trường Sinh hỏi. Nếu là tiên khí bình thường nhắm chừng không che chắn được, ta lại không phải tiên khí. Thanh âm thanh huyền tràn ngập ngạo ý. Vương Trường Sinh gật gật đầu, thay đổi dung mạo, đi ra ngoài. Ôn Như Yên đang luyện chế tiên phù bậc ba, Vương Trường Sinh cũng không quấy rầy nàng. Hắn đi ra khỏi Thanh Ly Các, bắt đầu đi dạo ở trên đường. Bọn họ tham gia hội đấu giá Vạn Hồ Thương Minh tổ chức, tiếc nuối là, không bao nhiêu thứ làm bọn họ cảm thấy hứng thú. Vương gia tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, quy mô cũng lớn hơn so với hội đấu giá cỡ lớn một lần này. Theo tu vi tăng lên cùng mạng lưới quan hệ mở rộng, nhãn lực Vương Trường Sinh cũng theo đó đề cao, tài liệu đặc biệt quý hiếm mới có thể lọt vào mắt hắn. Lúc đi qua một lối rẽ, một thiếu nữ váy trắng dáng người yểu điệu cùng một thiếu nữ váy xanh dáng người cao gầy đi tới trước mặt. Tống đạo hữu, từ đạo hữu nói tối nay có một hồi tụ hội, thông báo ngươi chưa? Thiếu nữ váy trắng mỉm cười hỏi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, Triệu tiên tử, các ngươi cũng sẽ tham gia chứ? Thiếu nữ váy trắng và thiếu nữ váy xanh phân biệt tên là Triệu Viện Viện cùng Triệu Oánh Oánh, các nàng là hai tỷ muội, đều nắm giữ chí tôn pháp tắc. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên đường đến Thiên Dạ Hải Vực, đụng tới Triệu Oánh Oánh đang trùng kích thái ất kim tiên, bốn người gặp mặt một lần, Triệu Viện Viện cùng Triệu Oánh Oánh liền rời khỏi. Vương Trường Sinh sau khi ở Thiên Dạ Phường Thị hơn 20 vạn năm, Triệu Viện Viện và Triệu Oánh Oánh cũng tới Thiên Dạ Phường Thị, tham gia hội đấu giá cỡ lớn Vạn Hồ Thương Minh tổ chức, ở một hồi tụ hội quen biết Vương Trường Sinh. Lúc này, Vương Trường Sinh bằng vào thuật luyện khí, ở trong Thiên Dạ Phường Thị có chút danh tiếng. Triệu Viện Viện gật gật đầu, nói, đương nhiên, nghe nói thái ất kim tiên của Hạo Thiên Cung cũng sẽ tham gia, có thể quen biết thêm mấy vị đạo hữu, cũng không tệ. Nói chuyện phiếm vài câu, Triệu Viện Viện cùng Triệu Oánh Oánh liền rời khỏi. Vương Trường Sinh tiếp tục ở trên đường đi dạo, sau non nửa canh giờ, hắn xuất hiện ở một quảng trường đá diện tích rộng lớn, nơi này có không ít sạp nhỏ, đồ vật trên quầy hàng chủng loại phong phú, làm người ta nhìn mà hoa cả mắt. Vương Trường Sinh đi một chút nhìn một chút, một thanh âm nam tử vang dội cất lên, Tống đạo hữu, ta kiếm được một thứ tốt, ngươi khẳng định thích. Hắn theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, thấy được một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn. Trên thân thanh niên áo vàng yêu khí ngút trời, trong mắt cũng là màu vàng. Thanh niên áo vàng tên Cam Hâm, bản thể là một con thôn thiên mạng thái ất kim tiên kỳ, nắm giữ thôn phệ pháp tắc. Vương Trường Sinh và Cam Hâm từng luận bàn, rất nhẹ nhàng đã đánh bại Cam Hâm. Vương Trường Sinh bước nhanh đi qua, trên quầy hàng của Cam Hâm bày không ít đồ, tiên dược, tiên quặng, tiên mộc đều có. Cam Hâm lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh, truyền âm nói, tu không thạch. Luyện chế thành tiên khí, đối với không gian pháp tắc có tác dụng hạn chế nhất định, Ta muốn tiên đan bậc 3 hiệu quả rèn luyện thân thể tốt hơn. Tu không thạch. Vương Trường Sinh tiếp nhận vòng tay trữ vật màu vàng, thần thức đảo qua, gật gật đầu. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Cam Hâm, truyền âm nói, huyết nhiếp đan, luyện vào tinh hạch hỗn độn thú 7 màu thái ất kim tiên kỳ. Huyết nhiếp đan thật ra là huyết tê đan, trên người Vương Trường Sinh mang theo không ít. Cam Hâm tiếp nhận hộp ngọc, mở ra nhìn, bên trong có 2 viên thuốc đỏ như máu, hắn đặt viên thuốc ở mũi, khẽ ngửi vài cái, trên mặt lộ ra biểu cảm say mê. Không tồi, thành giao. Cam Hâm đáp ứng. Tống đạo hữu ngươi sẽ không còn là tiên đan sư chứ? Cam Hâm tò mò nói. Vân Trường Sinh lấy ra không ít tiên đan bậc 3 luyện vào tinh hạch 7 màu, tài lực hùng hậu. Nếu đúng, ta đã sớm nói, không cần thiết giấu giếm. Vân Trường Sinh giải thích. Cam Hâm gật gật đầu, không truy hỏi tiếp. Vân Trường Sinh đứng dậy, đi về phía xa, đi một chút nhìn một chút. Hắn đi dạo một vòng ở quảng trường đá, không có thu hoạch gì lớn. Rời khỏi quảng trường đá, sắc trời chậm rãi tối đi, nhưng trong thiên dạ phường thì đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Vương Trường Sinh quay về Thanh Ly Các, nhìn thấy Uông Như Yên lộ vẻ mặt vui mừng, ngồi ở trên ghế. Có việc vui gì sao, phu nhân? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Hoàng Vũ thu thập được một khối ngọc khiếu thạch, ta bảo nàng ấy đưa về rồi. Uông Như Yên nói, luyện chế ngọc khiếu tiên phù cần dùng đến ngọc khiếu thạch, loại tài liệu này càng nhiều càng tốt. Số lượng thái ất kim tiên của vương gia không ngừng tăng, nhu cầu đối với ngọc khiếu tiên phù cũng càng lúc càng lớn. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, nói, từ đạo hữu mời chúng ta đi tham gia một hồi tụ hội, thái ất kim tiên của Hạo Thiên Cung cũng sẽ tham gia, chúng ta đi qua đi, gặp bọn họ một hồi. Hắn cùng Uông Như Yên rời khỏi Thanh Ly Các, tới cửa một tòa trang viên diện tích rộng lớn, trên bảng hiệu viết 3 chữ to màu vàng Thanh Quý Viên. Vương Trường Sinh phát ra một tấm bùa truyền âm. Không qua bao lâu, cửa mở ra, một nam tử áo trắng cao cao gầy gầy bước nhanh đi ra, nhiệt tình nói, Tống đạo hữu, Tống phu nhân, các ngươi cuối cùng đã đến, mời vào bên trong. Nam tử áo trắng tên Từ Quái, có tu vi thái ất kim tiên hậu kỳ, xuất thân tán tu. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên theo Từ Quái đi vào, tới một tòa tiểu viện ngói xanh, trong sân có một tòa đình đá màu xanh, mười mấy thái ất kim tiên ngồi ở trong đình đá, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Triệu Viện Viện và Triệu Oánh Oánh cũng ở trong, các tu sĩ nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, đều chào hỏi với bọn họ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên lần lượt đáp lại, ngồi xuống. Từ đạo hữu, không phải nói Thái Ất Kim Tiên Hạo Thiên Cung cũng tham gia tụ hội sao, bọn họ còn chưa tới sao? Một ông lão áo bào đỏ bụng phệ mở miệng hỏi. Từ Quái đang muốn trả lời, một con hạt giấy truyền âm bay vào. Từ Quái đánh vào một đạo pháp quyết. Hạt giấy truyền âm truyền đến một thanh âm nữ tự uyển chuyển, từ đạo hữu, chúng ta đến rồi. Bọn họ đến rồi, ta đi một chút liền trở lại. Từ Quái sải bước đi ra ngoài, không qua bao lâu, hắn dẫn theo một nam một nữ trở lại. Một nam tự áo màu bạc dáng người trung đẳng cùng một phụ nhân váy trắng dáng người đầy đặn, bọn họ đều có tu vi thái ất kim tiên hậu kỳ. Tại hạ Thẩm Đình. Tiểu muội Lưu Thiên. Nam tự áo màu bạc cùng phụ nhân váy trắng báo ra tên họ. Đám người Vương Trường Sinh lục tục báo tên họ, xem như làm quen. Thẩm đạo hữu, nghe nói ngươi tìm hiểu ra thời gian pháp tắc, có tâm đắc gì không? Ông lão áo bào đỏ khách khí hỏi. Thẩm Đình nhíu mày, nhìn về phía Từ Quái, Từ Quái trực tiếp lắc đầu. Ông lão áo bào đỏ hiểu ý tứ Thẩm Đình, vội vàng nói, Từ đạo hữu không nói với ta, lúc Thẩm đạo hữu truy bắt huyết ma tử, ta vừa vặn đi ngang qua, nhắm chừng Thẩm đạo hữu không nhận ra ta. Ta tận mắt thấy huyết ma tử bị Thẩm đạo hữu thi triển thời gian pháp tắc tiêu diệt. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thẩm đạo hữu sẽ trở thành vị Đại La Kim Tiên thứ tư của Hạo Thiên Cung đi. Nào có dễ dàng tiến vào Đại La Kim Tiên như vậy, về phần thời gian pháp tắc, tốt nhất phải có một bộ công pháp thời gian cấp cao, xác suất tìm hiểu ra thời gian pháp tắc lớn hơn một chút. Thẩm Đình nói, thời gian tiên khí không được sao? Ông lão áo bào đỏ truy hỏi, thời gian tiên khí bình thường. Cho dù là tiên khí cấp cao, cũng chưa chắc có thể tìm hiểu ra thời gian pháp tắc, công pháp càng thêm đáng tin hơn, ít nhất ta là mượn dùng công pháp tìm hiểu ra thời gian pháp tắc. Thẩm Đình nói, thời gian pháp tắc, chật chật, Thẩm đạo hữu chỉ sợ tu luyện pháp tắc đến viên mãn rồi nhỉ. Vương Trường Sinh vẻ mặt đầy hâm mộ, tìm hiểu hư thật. Thẩm Đình mỉm cười bình thản, nói, Tống đạo hữu thực biết nói dẫn, ta trái lại hy vọng tu luyện pháp tắc đến viên mãn, tạm thời còn chưa được. Lấy bản lãnh của Thẩm đạo hữu, khẳng định không thành vấn đề. Quân Như Yên nịnh nọt, mượn lời tốt lành của Tống phu nhân. Thẩm Đình gật gật đầu, hắn thay đổi giọng điệu, tò mò hỏi, mạo muội hỏi một câu, Tống đạo hữu cùng Tống phu nhân không phải xuất thân Man Hoang tiên vực nhỉ? Thái Ức Kim Tiên danh tiếng lớn một chút của Man Hoang tiên vực, Thẩm Mộ đều từng nghe nói. Chúng ta đến từ Thiên Lang tiên vực, Thẩm đạo hữu chưa từng nghe nói là rất bình thường. Vương Trường Sinh nói, Thiên Lang tiên vực là tiên vực ba huynh đệ Tây Môn Trí xuất thân, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không nói thật. Thiên Lang tiên vực, ta ngày xưa cũng từng đi. Thẩm Đình gật gật đầu, nói tới tình huống mình du lịch ở Thiên Lang tiên vực. Vương Trường Sinh đã sớm tán gẫu với Tây Môn Trí về Thiên Lang tiên vực, đối với Thiên Lang tiên vực vẫn là tương đối quen thuộc, tán gẫu cùng Thẩm Đình tình huống Thiên Lang tiên vực. Vẫn là tán gẫu tu luyện pháp tắc đi, Thiên Lang tiên vực chỉ là một tiên vực nhỏ, tài nguyên tu tiên kém xa Man Hoang tiên vực, cao thủ cũng không nhiều, tùy tiện một vị trong Man Hoang thập tiên chúng ta đều có thể lực áp Thái Ức Kim tiên khác của Thiên Lang tiên vực. Ông lão áo bào đỏ ngạo nghễ nói, Man Hoang thập tiên là 10 vị tiên nhân thần thông quảng đại, thấp nhất cũng có tu vi Thái Ức Kim tiên, cũng có Đại La Kim tiên, nhưng Man Hoang thập tiên là một cái danh hiệu, Thái Ức Kim tiên hoặc là Đại La Kim tiên thực lực cường đại đều có thể chụp cho danh hiệu này. Man Hoang tiên vực là tiên vực lớn, tài nguyên tu tiên phong phú, cao thủ nhiều như mây, có thể chụp cho cái danh hiệu Man Hoang thập tiên này, thực lực không tầm thường. Tiên vực nhỏ cũng sẽ có nhân vật lợi hại, đừng xem thường người trong thiên hạ. Thẩm Đình nghiêm mặt nói, điều này cũng đúng, Tống đạo hữu và Tống phu nhân chính là ví dụ. Thẩm đạo hữu muốn luận bàn với Tống đạo hữu một lần hay không, để chúng ta kiến thức một phen uy lực của thời gian pháp tắc. Ông lão áo bào đỏ đề nghị, vẻ mặt đầy chờ mong. Đúng vậy, các ngươi muốn luận bàn một phen hay không, Tống đạo hữu thần thông nhục thân rất mạnh, tạm thời chưa từng thất bại. Tư Quái phụ họa, vẻ mặt đầy tò mò. Tống đạo hữu chỉ là Thái Ức Kim tiên trung kỳ, luận bàn với ta không công bằng, chờ hắn tu luyện đến Thái Ức hậu kỳ, rồi nói sau. Thẩm Đình lập tức từ chối. Hắn là Thái Ức Kim tiên tìm hiểu ra thời gian pháp tắc, là đệ tử trung tâm của Hạo Thiên Cung, để hắn luận bàn với Vương Trường Sinh, thắng là chuyện theo lý thường, Thẩm Đình chưa từng nghĩ sẽ thua. Chúng ta vẫn là tán gẫu một chút tu luyện pháp tắc đi. Tư Quái đứng ra giảng hòa, nói sang chuyện khác. Bọn họ tán gẫu về tu luyện pháp tắc, mọi người quan tâm nhất là như thế nào tu luyện pháp tắc đến viên mãn, nhưng bọn họ đều không có kinh nghiệm. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rất ít lên tiếng, miễn cho bại lộ. Hơn hai canh giờ sau, Tư Quái đề nghị trao đổi tài nguyên tu tiên, luân phiên lấy ra tài liệu trao đổi. Thẩm Đình lấy ra mấy chục loại tài liệu, tiên quặng, tiên mộc, tiên thủy, tiên dược vân vân, còn có tinh hạch cùng thi thể hỗn độn thú bảy màu Thái Ức Kim tiên kỳ. Hắn muốn đổi tài liệu thời gian cấp cao, chưa thể thành công. Vương Trường Sinh lấy ra hai món thượng phẩm tiên khí cùng một ít tiên dược, trao đổi tài liệu luyện khí quý hiếm. Ngọc Nguyên Chi, Tống đạo hữu, ta dùng một khối tuyết lan tinh trao đổi với ngươi, như thế nào? Thẩm Đình nói, lấy ra một khối tinh thạch trắng như tuyết, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đưa cho Thẩm Đình một cây linh chi màu bạc. Triệu Viện Viện và Triệu Oánh Oánh muốn trao đổi tài liệu luyện khí loại không gian, chưa thể thành công. Các nàng chưa lộ ra với bên ngoài nắm giữ chí tôn pháp tắc, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng chưa nói cho người khác. Hơn nửa canh giờ sau, trao đổi kết thúc, các tu sĩ ai về nhà nấy. Thẩm Đình và Lưu Thiên tới cửa một tòa lầu các màu lam cao 9 tầng, trên bảng hiệu viết ba chữ to Thiên Thần Các. Thẩm Đình cùng Lưu Thiên đi vào, đóng lại cửa phòng. Hắn tới chủ tọa ngồi xuống, lấy ra một cây linh chi màu bạc. Làm sao vậy, cây ngọc nguyên chi này có vấn đề? Lưu Thiên nghi hoặc nói. Dùng thời gian tiên khí thúc đẩy sinh trưởng, món thời gian tiên khí đó phẩm giai không thấp, ít nhất là thượng phẩm tiên khí. Nếu không phải ta nắm giữ thời gian pháp tắc, thật đúng là không phát hiện được. Thẩm Đình nói, thượng phẩm tiên khí loại thời gian, bọn họ xuất thân Thiên Lang tiên vực, từ nơi nào kiếm được đồ tốt như vậy? Lưu Thiên kinh ngạc nói, không rõ, bọn họ nói chưa chắc là nói thật, tuổi còn trẻ đã có tu vi Thái Ức Kim tiên trung kỳ. Hẳn là có liên quan với món thượng phẩm tiên khí kia. Thẩm Đình phân tích, muốn xuống tay đối với bọn họ hay không? Lưu Thiên hỏi, cái đó trái lại không cần, có lẽ Tống đạo hữu nắm giữ thời gian pháp tắc, cũng có thể làm được, nói không chừng hắn từng đạt được Di Luân Nguyệt tinh thạch, hắn là tiên khí sư, có Di Luân Nguyệt tinh thạch, luyện chế ra một món thượng phẩm tiên khí loại thời gian không phải việc khó. Thẩm Đình phân tích, khó trách Thẩm sư huynh nói tiên vực nhỏ cũng sẽ có nhân vật lợi hại. Thì ra là nói bọn họ. Lưu Thiên bừng tỉnh đại ngộ, Ta không phải nói bọn họ, tiên vực nhỏ số lượng không ít, vẫn là từng xuất hiện một ít hạng người thần thông quảng đại, không thể xem nhẹ người trong thiên hạ. Thẩm Đình nghiêm mặt nói, hắn thay đổi giọng điệu, nói, qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta đi chúc mừng Tần đạo hữu, hy vọng lấy được Di Luân Nguyệt Tinh Thạch, khối Di Luân Nguyệt Tinh Thạch kia rất có thể là bị hắn đấu giá đi rồi. Thanh Ly Các, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi ở trên chủ tọa. Vương Trường Sinh cầm trên tay một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang vàng óng, xem tiên khí dao động của nó, hiển nhiên là một món thượng phẩm tiên khí. Kim Ly Kính, Vương Trường Sinh lấy kim song thần tinh làm tài liệu chính luyện chế thành, có thể nghe trộm người khác nói chuyện, năng lực kém Kim Lăng Kính. Thái ất kim tiên giả tộc ở thiên giả phường thì nói chuyện, bọn họ liền không nghe được. Hắn vậy mà có thể từ trong một cây tiên dược đoán được ta có thời gian tiên khí cấp cao, may mà hắn chưa xác định. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, cho dù Thẩm Đình không xác định Vương Trường Sinh có tiên khí cấp cao, xuất phát từ sự cẩn thận, thiên giả phường thị cũng không thể nán lại thêm nữa. Xuất phát từ sự cẩn thận, chúng ta vẫn là rời khỏi thiên giả phường thị, đổi một khuôn mặt để làm việc đi. Uông Như Yên đề nghị. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt Vương Thôn Thiên. Chủ nhân, có gì phân phó? Vương Thôn Thiên hỏi. Ngươi triệu tập bọn Vương Lân đến một hòn đảo hoang hướng tây nam của thiên giả hải vực, chúng ta đi ngang qua nơi đó, thuận tiện đón các ngươi. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, chủ nhân. Vương Thôn Thiên đáp ứng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.